Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, khinh thường thiên nhân cảnh. Tại Tuấn Lãng Cao đại thanh niên, khí thế kinh người, pháp lực dâng lên xông về cái kia huyết hổ trại trại chủ thời điểm. Cái kia Quy Nguyên Tông thanh nhã thiếu nữ cũng là rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Hàm răng ngậm môi, đôi mắt đẹp sáng rực, ngoặc kép, tặc khấu người đông thế mạnh. Giang sư huynh làm như vậy qua lỗ mãng một chút đi. Chính là, cái kia Tiêu Trần lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng cái kia thiên nhân cảnh cấp bậc ác lang sơn chi chủ giao phong bao lâu. Thời gian a qua không được một thời ba khác, khẳng định là muốn đầu một nơi thân một nẻo, hồn phi phách tán, lúc đó Giang sư huynh lẻ loi một mình, làm sao có thể đánh được hai cái thiên nhân cảnh cường giả. Nơi này còn có hơn ngàn tên tặc khấu lâu la, ta nhìn chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên liếc nhau một cái trước sau giảng đạo, cái này nhưng muốn cái kia thanh nhã thiếu niên giờ khóc giờ cười, khí cấp bại phôi, mắng Triệu sư huynh, Vương sư huynh, các người muốn là sợ liền trực tiếp chạy trốn được rồi. Đừng ở chỗ này kỳ kỳ oai oai, lề mề chậm chạp, cái kia Tiêu Trần đạo cung cảnh ngũ trọng, cũng dám dũng cảm khiêu chiến thiên nhân cảnh tu sĩ. Nơi này tặc khấu lâu la tuy nhiên đông đảo, có thể tu vi có thể cùng chúng ta sánh ngang lác đác không có mấy. Linh mạch cảnh thì có hơn phân nửa. Triệu sư huynh ngươi là đạo cung cảnh bát trọng, Vương sư huynh ngươi là đạo cung cảnh thất trọng, ta cũng là đạo cung cảnh thất trọng. Chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực, ta cũng không tin còn có thể không thu thập được những thứ này lâu la. Nghe thanh nhã thiếu nữ, hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên gật đầu bất đắc dĩ. Huyết luân ấn, thật lớn pháp lực năng lượng tại ác lang sơn chi chủ ngoài thân lao nhanh vẩy xuống. Như nước chảy, tiểu tử, ngươi cho ta xem trọng. Đây là huyền giai trung phẩm thần thông, do ta cái này thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi thôi động thi triển. Ngươi chính là đại la thần tiên chuyển thế, cũng phải cho ta nằm sấp. Tàn bạo khát máu ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn. Ác lang sơn chi chủ trong tay chậm rãi dâng lên cái kia một cái màu đỏ pháp ấn, là nghênh phong gặp tăng, mở rộng đến vài chục trượng lớn nhỏ. Thần thông công pháp, pháp khí thần binh, từ xưa coi là phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, phàm giai thần thông, là đại đa số linh mạch cảnh tu sĩ có thể tiếp xúc đến thần thông lĩnh vực. Huyền giai thần thông vậy thì có nhất định giá trị, một số bi thảm đạo cung cảnh tu sĩ có lẽ liền một môn huyền giai hạ phẩm thần thông đều có phải hay không. Cái này ác lang sơn chi chủ giờ phút này tế ra huyền giai trung phẩm thần thông, từ đó tràn ngập diễn sinh ra cái kia một mảnh hủy diệt ba động, tất nhiên là để Tiêu Trần dựng tóc gáy, tê cả da đầu. Kháng qua được, ta liền có thể sáng lập ra đạo cung cảnh ngũ trọng, vượt cấp chấn áp thiên nhân cảnh tu sĩ cực hạn huy hoàng. Gánh không được, vậy cũng chỉ có cụp đuôi chạy chối chết con đường này có thể đi. Trong lòng thư thái, ánh mắt sán liệt, Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể, sạch không tì vết, dáng vẻ trang nghiêm, lưu truyền choàng tại cái này mộc hệ thần thể bên ngoài bất hủ thần quang, cũng là rạng rỡ lập lòe, chiếu phá sơn hà. Tại Tiêu Trần trong tay phải, mộc hệ năng lượng bành trướng. Tại Tiêu Trần trong tay trái, lôi điện xen lẫn, cuồng bạo chói tai, một vì tiên thiên ất mộc trảm, một làm thiên lôi chú, hai loại sát phạt chi thuật, cũng có thể vị diệu cổ nhấp nháy này, vô thượng trí cao. Tiêu Trần được ăn cả ngã về không tình huống dưới, không gì không phá tiên thiên ất mộc trảm, quấn quanh lấy một tia một luồng xích kim lôi đình thiểm điện. nghênh tiếp cái kia một đạo màu đỏ tươi huyết luân ấn. Chỉ nghe kinh thiên thạch phá một tiếng vang thật lớn, cái kia sinh ra tàn phá bừa bãi gợn sóng, cũng là hồng thủy mãnh thú một dạng cắn nuốt hết bốn phía đại lượng đất đai. Răng rắc, lại sau đó, là cái kia huyết hồng hủy diệt huyết luân ấn, một tấc sụp đổ, gợn sóng cùng hỗn loạn, cũng liền trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Tiêu Trần cùng cái kia ác lang sơn chi chủ, cùng nhau té bay ra ngoài, dù cho là có thanh đế trường sinh thể, có kim quang chú hộ thể, Tiêu Trần ổn định thân hình về sau, khóe miệng cũng là tràn ra vết máu tới. May ra thanh đế trường sinh thể lớn nhất chỗ cường đại không phải điều động giữa thiên địa mộc hệ năng lượng, cũng không phải khống chế mộc hệ sinh linh, mà chính là khôi phục. Mở ra lái thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, nhất cử nhất động đều giống như gánh chịu lấy vô lượng sinh mệnh lực bất hủ thần minh. Thể phách phía trên những cái kia vết thương, trong một sớm một chiều cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. So sánh dưới, ác lang sơn chi chủ đứng hàng thiên nhân cảnh nhất trọng. Cái kia tại gió bão đập phía dưới tiếp nhận đến thương tổn. Vô luận như thế nào cũng là không thể nào lập tức thì tự lành khôi phục rơi. Ngoạc kép, làm sao có thể? Huyết luân ấn là huyền giai trung phẩm thần thông. Bị ta cái này thiên nhân cảnh tu vi thi triển tế ra. Cùng giai thiên nhân cảnh tu sĩ cũng sẽ nhận hủy diệt tính trọng thương. Tiểu tử này làm sao lại một chút việc đều không có. Lúc đến tận đây khác, ác lang sơn chi chủ có chút giống như điên hận muốn điên. Ánh mắt phủ đầy tia máu phẫn hận nhìn chằm chằm tắm rửa ánh bình minh. Nhục thể không tì vết Tiêu Trần. Quát, ngoạc kép, người cái quái vật này. Đạo cung cảnh ngũ trọng. Không có lý do sẽ có ngươi dạng này lực lượng cường đại thần thông. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Trần cười yếu ớt. Phong tư lập lòe, bế nghễ vạn cổ. Trả lời, ngươi sắp chết. Biết lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Ác lang sơn chi chủ giận không nhịn nổi. Ngươi nói ai là người sắp chết? Tiểu tử, nhất thời may mắn cho ngươi chiếm điểm tiện nghi. Ngươi đã cảm thấy ngươi có thể lấy yếu thắng mạnh đánh bại ta sao? Có thể cùng không thể. Muốn tới ngươi ngã trên mặt đất một khắc này mới có thể thấy rõ ràng. Tiêu Trần pháp lực như suối. Huyết khí dồi dào. Chiến ý dâng cao. Một tay tiên thiên ất mộc trảm. Một tay thiên lôi chú. Hoàn mỹ thuần thục khống chế lấy hai đạo giết chóc đại thuật. Đối cái này ác lang sơn chi chủ phát khởi khó có thể miêu tả công phạt giết hại. Nơi xa là cái kia tuấn lãng cao đại thanh niên, cùng cái kia huyết hổ chạy chạy chủ giao thủ hình ảnh. Cùng là thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, huyết hổ chạy chạy chủ chính vào trung niên, thân kinh bách chiến, sát phạt mà sống, vùng phát ra chiến lực. So đạo cung cảnh nhị trọng tu sĩ cũng không kém cỏi nhiều sắc. Cái kia tuấn lãng cao đại thanh niên xem xét cũng là mới phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh không lâu. Khống chế bên cạnh thiên địa năng lượng thời điểm, rõ ràng là có chút có lòng không đủ lực. Nhưng hắn là Quy Nguyên Tông đệ tử, trên thân truyền thừa là tiên môn đại giáo thần thông. Giao phong cái kia huyết hổ chạy chạy chủ lúc, cục diện bảo trì tại một loại thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại dáng vẻ. Về sau cũng là cái kia Quy Nguyên Tông thanh nhã thiếu nữ, cùng cái kia hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, bọn họ giao phong đối tượng là tại chỗ hơn 1000 tên huyết hổ trại tặc khấu lâu la. Này 1000 nhiều tên tặc khấu lâu la, có hơn phân nửa là linh mạch cảnh tầng thứ. Lại có hơn 300 người bồi hồi tại đạo cung cảnh nhất trọng chí đạo cung cảnh tứ trọng ở giữa. Trên lý luận nói, cái kia đạo cung cảnh thất trọng thanh nhã thiếu nữ, cùng cái kia phân biệt có đạo cung cảnh thất trọng, đạo cung cảnh bát trọng hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên, là chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế. Có thể có câu nói rất hay, con kiến nhiều gặm ăn cự long. này nháy mắt chém giết. Thanh nhã thiếu nữ vẫn là hai cái Quy Nguyên Tông thiếu niên. Đều là khí trùng đấu nghiêu. Mình đầy thương tích, nhưng bốn phía đánh tới tặc khấu lâu la. Vẫn như cũ là liên tục không ngừng. Liên miên bất tuyệt, phốc phốc, máu tươi ba thước. Tiêu Trần một cái tiên thiên ất mộc trảm. Tại Ác Lang Sơn chi chủ trên lồng ngực lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương khe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.